để anh thay đổi con người em. Chương 28, gocchuyenaudio.com. Mưa cứ thế chút xuống căng ngừng, lao xối xả vào những cư dân màu xanh bé nhỏ đang lúi húi chịu sự vất vả chớp lúc ẩn lúc hiện, len lỏi vào những vậy thể màu đen to lơ. Tiếng mưa ồn ã như ca có ý định dừng lại. Ngược lại với bên ngoài lạnh lẽo, trong bóng tối nó đang hấp hối hô hấp đều đặn khi có vật đen đang bước tới gần. Tình thế khô khan chật hẹp, nó ca ngừng run lên từng hồi. Phải chăng nó đang sợ? Chắc hẳn là không phải. Trong bóng tối bao trùm, còn nghe rõ cả tiếng chuyển động của cái thứ gì đó hòa lẫn vào tiếng mưa, nó lục tìm trong chiếc túi đen, một chiếc phi tiêu có tầm chút thuốc nhưng ca hề nguy hiểm tới tính mạng. Dùng hết những gì nó nghe được và sự tính toán kỹ lưỡng của nó, chiếc phi tiêu đã lao vào màn đêm như ca hề báo trước. Phịch, tiếng động lạ, nó bước ra khỏi cánh cửa, dùng ánh đèn mờ mờ soi kỹ cái vật thể lạ lẫm theo đuôi nó. Chẳng phải ai lại là tên Hoàng Tùng Lâm, là hắn đó, thấy bóng nó, hắn ngượng ngồi dậy nhìn nó. Tê ải, xa, o cô, lạ, y, ở, đớ, y, hắn nói với giọng thều thào. Nó để ý kỹ khuôn mặt hắn đang nhợt nhạt rất nhiều, mồ hôi ca ngừng túa ra, cơ thể ca còn nhiều sức lực. Nó thở dài ngao ngán, đến đây chi làm gì ca bích, nó nghĩ, móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi kêu hắn, cởi áo ra coi, cô định, làm, gì tôi, hà, hắn, anh có bị điên ca vậy, muốn chết hay sống đây. Nó gắt, đừng nóng, tôi cởi là được chứ gì, nhẹ tay thôi đấy. Hắn, rồi, rồi, con trai sao mà lắm lời thế. Nó cúi sát đầu vào vết thương hắn nhẹ nhàng rắc ít thuốc lên vết thương, khá xót đây. Mùi hương từ tóc nó làm hắn thật dễ chịu, làm tim hắn lệch nhịp, mặt đỏ lên như trái cà chua. T, G, khổ yêu là vậy đó. Has, nó ngoảnh mặt lại thì thấy mặt hắn rất đỏ, nó tò mò đưa tay lên trán hắn. Quái lạ, có sốt đâu sao mà mặt anh đỏ vậy? Nó ngu ngơ hỏi hắn. Trời, cô ngốc vậy sao, thật là không biết a ca. Hắn, ốc, nó nhìn hắn với ánh mắt vô tội. T, G, chùi, chắc chị này ca nick yêu là gì, khổ anh Lâm nhà ta rồi. Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thứ ba, ca hề nhầm lẫn, là tiếng bước chân của con người. Nó vội vàng rút máy quét dữ liệu ra khỏi hệ thống, tắt đờ ti, kéo hắn vào trong chỗ khuất trốn. Nó với hắn dựa sát vào nhau, hơi nóng từ nó phả vào người hắn. Ca để ý tới xung quanh, nó đưa con mắt lạnh dõi về phía cánh cửa. Cánh cửa to lớn bật mở, nó cố nhìn thật kỹ người đó là ai nhưng tên đó che kín hết cả một khuôn mặt, từ trên xuống dưới là một màu đen ảm đạm. Thấy tên đó gắn thứ gì vào máy, nó rất tò mò định bò tới nhưng bị hắn chặn lại, kéo sát vào lòng rùi thì thầm. Đừng có mạo hiểm, hắn nói nó chẳng biết làm gì đành nghe theo ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Tên đó làm xong khẽ nhếch môi cười rồi bước ra khỏi phòng, biến mất dạng như tan vào không khí. Nó hắn rời khỏi chỗ nấp rồi tìm cách trốn, leo qua cánh cửa sổ từ tầng 2 mà nhảy xuống, vượt qua hàng rào điện một cách dễ dàng, ẩn mình vào màn đêm tối, trời đã tạnh. 10 giờ tối, tại bệnh viện Trung ương, cánh phòng số 206 bật mở, phòng bệnh của ba nó, người đàn ông trung niên phúc hậu đang im lìm trên chiếc giường trong cơn hôn mê sâu. Một dáng người quen thuộc bước lại gần, rút ống thở tiêm một liều thuốc độc vào bình truyền nước. Người đó không quên nhếch miệng cười buông một câu nói đầy ẩn ý, sắp đoàn tụ rồi, coi như là một nửa đoạn đường xuống cửu thuyền. Chúc may mắn, T, gocchuyenaudio.com, G, các men đọc xong xin cho một lời CMT để Siro còn bích để sửa, đừng im lặng vầy Siro sợ ném đá lắm. Ai đi qua xin để lại Siro cảm ơn, cuối cách chương.